Chương 173, bước vào đạo cảnh, một, Cổ Trần Sa từ trong Nhật Nguyệt Tế Đàn lấy ra cái thùng sắt, chuẩn bị múc đi hóa long dịch, nhưng thùng sắt vừa tiếp xúc dịch thể, xoẹt, lại hóa thành tro tàn. Hắn lắc đầu, chỉ có thể lấy ra túi da lúc trước chứa hóa long dịch, múc một túi, nhưng sau khi xong thì tìm không thấy vật chứa khác. Đôn linh hóa long dịch này vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn thử xem. Cổ Trần Ô Sa suy nghĩ một chút. Hiện tại không gian tế đàn khuếch trương lớn hơn rất nhiều, trên tế đàn có đất trũng, là dùng để chém giết ác ma, lấy huyết tế tự, chứa hóa long dịch lên có lẽ không có vấn đề gì. Coi như hóa long dịch lợi hại, cũng không cách nào thiêu đốt Nhật Nguyệt tế đàn. Liên tiếp dùng túi da múc 10 lần, đất trũng trên tế đàn chứa không sai biệt lắm một thùng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ múc đến ngày mai cũng không cách nào múc sạch. Cổ Trần Sa nhíu mày, thời gian cấp bách. Ta thu bảo tháp trước lại nói. Bảo tháp kia trồi lơ lửng ở trên ao hóa long dịch, chậm rãi hấp thu lực lượng, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Cổ Trần Sa trồi lơ lửng ở trên không, lấy tay bắt lấy tiểu tháp, muốn kéo nó lên. Nhưng ra ngoài ý định, tháp kia không chút sức mẻ, cho dù hắn dùng tất cả lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Cổ Trần Sa vận chuyển tất cả lực lượng, nhưng không dùng được, tháp kia không chút nhúc nhích. Hắn như kiến càng lay cây, cái tháp này quả nhiên là bảo bối, xem ra lực lượng của ta chưa đủ, đã như vậy, ta để Đại Long Khải tiến hóa, đây tuyệt đối là bảo bối mấu chốt nhất, bằng không giáo chủ mang tộc sẽ không cần mỗi ngày tới kiểm tra. Hiện tại lực lượng của Cổ Trần Sa rất mạnh, tuy không bằng cửu ngưu nhị hổ, nhưng không kém bao nhiêu. Đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ là vì hấp thu linh khí cải tạo thân thể mà phát sinh lực lượng biến hóa, hắn dùng thiên lộ còn huyền diệu hơn linh khí. Tu luyện thiên tử phong thần thuật, có đại lực cũng không gì ngạc nhiên. Cái này cũng chưa tính là gì, lực lượng càng lớn chính là Đại Long Khải. Ao giáp này trải qua nhiều lần tiến hóa, ở trên lực lượng mà nói, hiện tại chỉ sợ còn vượt đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương. Nhưng vẫn không có cách nào nhúc nhích, tháp kia đến cùng nặng bao nhiêu. Cổ Trần Sa tiến vào trong không gian tế đàn, cởi Đại Long Khải ra, sau đó ngâm vào trong hóa long dịch. Đại Long Khải bốc cháy lên. Cổ Trần Sa sớm có chuẩn bị, lấy thiên lộ ra, nhỏ 1000 giọt. Thiên lộ ở lúc này có tác dụng trung hòa, thúc hóa. Khiến cho Đại Long Khải hấp thu hóa long dịch nhanh hơn. Nếu không có thiên lộ, Đại Long Khải sẽ chậm rãi hấp thu, cần rất nhiều năm, thiên lộ chẳng khác gì tăng mạnh năng lực tiêu hóa của Đại Long Khải, đồng thời cải biến hình thái của áo giáp này. Đương nhiên, nếu có đầy đủ thiên lộ, thì căn bản không cần hóa long dịch, nhưng thiên lộ không nhiều, 3000 giọt cũng không đủ để cho Đại Long Khải tiến hóa, tán thêm hóa long dịch tuy bá đạo chút ít, khó hấp thu một ít, nhưng cũng là dịch thê tiến hóa tốt nhất. Một thùng hóa long dịch bị hấp thu sạch sẽ. Cổ Trần Sa vội vàng dùng túi da múc tiếp. Từng túi cứ như vậy tưới vào Đại Long Khải, nhìn nó tham lam hấp thu. Tê ọn vẹn trúc hơn 30 túi, Đại Long Khải hấp thu tới cực hạn, lần nữa trồi nổi lên. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, lấy tinh huyết, dùng thủ pháp Nhật Nguyệt luyện tế luyện áo giáp. Lần này Đại Long Khải biến hóa rất lớn, lại trở nên thẩm thấu, tự nhu không có gì, liên hệ với Cổ Trần Sa càng thêm mật thiết, theo tâm ý của hắn mà động. Mắt vào. Tâm ý của Cổ Trần Sa hơi động, Đại Long Khải lập tức bao bọc quanh người hắn, hình thể của hắn được che giấu, tựa hồ ẩn thân. Hơn nữa tất cả khí tức không hiện ra. Ăn thân. Hắn mừng rỡ, đây là khả năng ẩn thân, đây không phải nói, ta trộm cạp bảo tăng sẽ càng thêm an toàn sao. Bất quá này chỉ là ân thân mà thôi, để cho người khác nhìn không thấy, ngửi không đến, nhưng không phải chân chính biến mất như ẩn núp vào trong Nhật Nguyệt Tê Đàn. Nếu như người khác sờ lên, vẫn có thể sờ được thân thể của hắn. Nhưng có chức năng này, hắn lại phối hợp Nhật Nguyệt Tê Đàn. Xem ra là thật muốn hắn phát triển thành thần thâu rồi. Đại Long Khải trải qua lần tiến hóa này, vô luận là lực lượng hay trình độ phòng ngự, đều tăng lên gấp mấy lần. Nhưng vẫn không có tiến hóa đến trình độ của Vương Long Giáp. Cổ Trần Sa nhíu mày, dựa theo đạo lý, áo giáp này hấp thu nhiều hóa long dịch như vậy, làm sao cũng nên tiến hóa chứ? Chẳng lẽ là vấn đề của ta, dùng Nhật Nguyệt luyện tế luyện áo giáp, đã hạn chế áo giáp này tiến hóa? Bởi vì bản thân ta còn chưa đột phá đạo cảnh. Hắn cảm giác trong áo giáp chứa đựng lực lượng cực kỳ cường đại, là hóa long dịch và thiên lộ chuyển hóa, còn chưa triệt để tiêu hóa, hơn nữa chứa rất đầy, hiện tại coi như ngâm ở trong thiên lộ, hoặc hóa long dịch, cũng không thể hấp thu nữa. Xem ra phải chờ hắn đột phá đạo cảnh, lại dùng nhật nguyệt luyện tế luyện áo giáp. Giáp này mới có thể tiến hóa. Đại Long Khải đã không thể tiến hóa. Cổ Trần Sa cũng không có cách nào, chỉ có dùng hóa long dịch rèn luyện hàng ma chi nhận. Đối với đao này, hắn vẫn rất xem trọng, vốn là cầm tà đao tế tự, đạt được hình thức ban đầu, về sau không cần lấy thêm tà đao tế tự, có thể trực tiếp dùng linh dịch gia trì, đương nhiên hiện tại có hóa long dịch cũng rất tốt. Hắn lại hao phí 500 giọt thiên lộ trung hòa hóa long dịch, để cho hàng ma chi nhận hấp thu. Chương 174, bước vào đạo cảnh, 2, lần này hàng ma chi nhận nhanh chóng biến hóa, cuối cùng thành hình, tự động lơ lửng, nhô lên cao mà đứng, uy thế còn cường đại hơn long cốt kiếm. Cổ Trần Sa nắm trong tay, âm thầm gật đầu, lần này hàng ma chi nhận đã không phải hình thức ban đầu, mà là lợi khí chân chính, ta dùng nó, hoàn toàn có thể phá vỡ thân thể của đạo cảnh tứ biến. Binh khí, áo giáp đều luyện chế tốt, cổ Trần Sa nhìn hóa long dịch và bảo tháp trong ao. Lần nữa cầm xuống, nhưng vẫn như kiến càng lay cây. Lực lượng của Đại Long Khải tăng cường gấp bội, nhưng không có chút tác dụng nào. Bảo tháp trầm trọng như núi. Không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh, xem có cái gì thu được hay không. Nhưng bốn phía trống trơn, không có cái gì, ở đây chỉ có một ao hóa long dịch và bảo tháp. Không có biện pháp, vậy chỉ có thể múc bao nhiêu tính bấy nhiêu. Cổ Trần Sa lắc đầu, có chút thất vọng, thật vất vả tiến vào bảo khố của thần miếu, bốc lên phong hiểm to lớn, lấy được chỗ tốt lại không bao nhiêu, tuy Đại Long Khải tiến hóa, hàng ma chi nhận lột xác, nhưng không có thu được hiệu quả hắn mong muốn. Hắn múc trên trăm túi, đều thu vào trong không gian tế đàn. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Ta ở chỗ này múc hóa long dịch, còn không bằng lợi dụng dịch thể này tu hành. Hắn nhớ tới, dịch thể này chẳng những có thể tăng lực lượng pháp bảo, còn có thể làm cho người ta tăng cường tiềm năng, bất quá phải tu thành đạo cảnh tứ biến mới có thể dùng. Nhưng cổ Trần Sa có thiên lộ trung hòa. Hắn trở lại không gian tế đàn, cởi sạch toàn thân, dùng nửa túi gia hóa long dịch, nhỏ vào trăm giọt thiên lộ trung hòa, tay sờ lên chỉ hơi nóng hổi. Nhật Nguyệt chi luyện. Cổ Trần Sa dùng tay nhúng vào hóa long dịch, bắt đầu vẽ phù ở trên thân thể. Tế luyện thân thể của mình giống như bảo bối. Kỳ thật đây mới là phương pháp tu luyện chính thức trong Nhật Nguyệt luyện. Ở trên từng kinh mạch bí khổng trọng yếu vẽ đầy phù lục, bôi hóa long dịch lên, nóng rát đau đớn, tựa hồ cả người đều muốn bốc cháy. Nhưng cổ Trần Sa không thèm quan tâm, hắn ở trên Nhật Nguyệt tế đàn, bị hào quang chiếu xạ, vận chuyển Nhật Nguyệt luyện, liên tục đánh ra các loại pháp ấn. Theo lỗ chân lông nhúc nhích, hóa long dịch lại bị hấp thu vào, chậm rãi dung hợp. Khi toàn bộ hóa long dịch biến mất, cổ Trần Sa lại vẽ phù, thoa khắp thân thể. Cứ như vậy từng lần, tu luyện, hấp thu, liên tục chín lượt. Hắn cảm thấy trong ngoài cơ thể từng khúc như đau cắt, như lửa đun, bừng bừng đốt người, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân này không phải thân ta không phải chân thân, nhật nguyệt luyện thân này, để ta được trùng sinh. Ý chí của hắn kiên định, không nhúc nhích chút nào, coi đau đớn như bình thường, chỉ ra sức thúc dục khí huyết chuyển động, càng lúc càng nhanh, huyết dịch toàn thân phát ra thanh âm hải triều bành trướng, giống như nhật nguyệt thúc dục triều tịch. Đột nhiên cổ Trần Sa cảm thấy, trong cơ thể mình có loại lực tượng không hiểu thấu, rốt cuộc tích góp đến đỉnh phong. Mãnh liệt tao ra, đánh vỡ hư không, nhìn ra thế giới bên ngoài. Vô số linh khí hạ xuống, hóa thành chất lỏng mát lạnh, dẹp loạn cảm giác khô nóng trong cơ thể. Cổ Trần Sa biết, mình bước vào đạo cảnh rồi. Sư. Hóa long dịch phối hợp nhật nguyệt luyện, rốt cuộc đền bù đạo cơ thiếu hụt, hoàn mỹ bổ sung, thoát thai hoán cốt, căn cơ hùng hồn trước đó chưa từng có. Đối với bước vào đạo cảnh, lòng hắn rất bình tĩnh, không hỉ, không bi, tựa hồ ăn cơm uống nước, nhỏ nhặt không đáng kể. Bởi vì hắn tích góp quá dày, hơn nữa nhiều lần suy tính, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Hắn không có tận lực trùng kích. Chỉ tích lũy căn cơ củng cố, đạo đầy tự tràn, nhẹ nhàng đột phá. Loại tâm tính này rất thích hợp tìm hiểu đại đạo, rất nhiều người ở thời điểm đột phá đạo cảnh tâm thần chập chờn, dẫn đến càn cơ dao động, tương đương với hư mất đại sự. Đạo cảnh đã thành, cuối cùng phá phàm thể, không còn là người trong hồng trần, không thể tưởng được, ta cũng có một ngày như vậy. Cổ Trần Sa mặc quần áo, trong lòng có tư vị nhấm nháp nhàn nhạt, hắn giống như một khách qua đường nhìn mưa, nhớ lại chuyện cũ trước kia, thoáng như một giấc chiêm bao, từ đó có được tân sinh. Vô số tư vị xông lên đầu, nhưng hóa thành kỷ niệm. Giờ khắc này mới là ngày sinh của hắn, trước đó vô luận qua bao nhiêu, cũng chỉ là phàm tục. Người đắc đạo và không đắc đạo, mặc dù chỉ cách tầng một sa mỏng, nhưng cũng là thiên nhân vĩnh cách. Ta vốn cho rằng, phàm cảnh và đạo cảnh chỉ tà phun ra nuốt vào tinh khí, tẩy rửa thân thể mà thôi, hiện tại xem ra ta hoàn toàn bất đồng, trên tâm cảnh đã thoát tục, không còn nguyên tai nữa, cách nhìn với võ học và thế giới, thê ngộ nhân sinh đều đã khác nhau rất lớn. Cổ Trần Sa thở dài. Đây mới là đạo cảnh. Đạo cảnh quan trọng là tâm cảnh biến hóa. Trước đó hơn 10 năm nhân sinh đều ở trong lầy lội lăn qua lăn lại, làm việc dày vò, lúc này đắc đạo giải thoát, linh hồn và huyết nhục đều nổi lên biến hóa. Người không đột phá cảnh giới này, cho dù dùng linh dịch, thân thể kiên cố, nhưng tâm tính vĩnh viễn không thể nào là đạo cảnh, cái này sẽ tạo thành sai biệt cực lớn. Thường nhân cho rằng đạo cảnh nhất biến chỉ là hấp thu linh khí, không ăn khói lửa nhân gian, chỉ là suy luận vớ vẩn. Chương 175, Đại Đạo Tặc, 1, đột phá đạo cảnh, tỉnh ngộ nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát càng sâu, vượt xa trước kia. Cổ Trần Sa huy động hàng ma chi nhận, đơn giản thi triển ra nhật nguyệt sát, không có bất kỳ thống khổ nào. Đây ý à vì thân thể của hắn tăng lên quá nhiều. Rất nhiều đồ vật trong nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến lúc trước không thể lĩnh ngộ, hiện tại cũng hiểu rõ ràng, khí huyết trong cơ thể vận chuyển khi thì che giấu, khi thì bành trướng. Biến hóa thất thường, tùy tâm sở dục. Linh khí tràn xuống, hô hấp tầm đó, toàn thân sạch sẽ, kinh mạch cường hóa. Tốc độ như quỷ mị. Trước kia là tiểu hài tử không hiểu chuyện, hiện tại rốt cục trưởng thành. Hắn mỉm cười gật đầu, mặc đại long khải, nhảy ra không gian tế đàn. Trung ao hóa long dịch, bảo tháp vân còn nổi to tửng. Cổ Trần Sa đi đến, tầng này không có bắt lấy, bởi vì hắn biết. Coi như mình đột phá đạo cảnh, lực tượng tăng nhiều, cũng không có khả năng nhúc nhích được bảo tháp. Nhưng hắn đã có biện pháp. Ngón tay chảy ra máu tươi, vẽ phù văn, vẫn là phương pháp luyện bảo trong nhật nguyệt luyện. Hiện tại máu tươi của hắn hoàn toàn bất động, sáng bóng giống như nhật nguyệt. Theo cảnh giới biến hóa, năng lực luyện bảo trong nhật nguyệt luyện cũng đề cao thật lớn. Hắn mượn phương pháp luyện bảo câu thông tiểu tháp. Trên bảo tháp bị hắn dùng máu tươi vẽ đầy bù văn, nhưng không có một chút động tĩnh. Cổ Trần Sa dùng máu tế tự thượng thiên, mượn nhật nguyệt luyện, hồn huyết câu thông, tu luyện bảo vật này. Đại lượng huyết dịch trên người hắn tràn vào trong không gian tế đàn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Theo hắn tế tự, trong không gian tế đàn có gợn sóng chấn động, lực lượng kỳ lạ truyền vào thân thể của hắn, để cho ngón tay của hắn tiếp xúc đến trên bảo tháp. Phù văn trên bảo tháp đột nhiên lóe lên. Hóa thành liệt hỏa hừng hực. Ngọn lửa kia giống như ánh sáng nhật nguyệt, nhấp nháy lưu kim, hỏa diễm trồi nổi, biến thành từng con thần long. Ta dùng tinh huyết dựa theo phương pháp hiến tế trong nhật nguyệt luyện, rõ ràng có thể đưa tới nhật nguyệt long hỏa. Cổ Trần Sa gật đầu, cái này là biến hóa mới của nhật nguyệt luyện vừa tìm hiểu ra. Bảo tháp bắt đầu rung rẩy, cùng Cổ Trần Sa loáng thoáng có tâm linh cảm ứng. Pháp bảo mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản thiên đạo chi lực trong nhật nguyệt tế đàn. Huống hồ bảo tháp này chỉ tà hình thức ban đầu, tại chưa được người tế luyện. Còn thuộc về giai đoạn đào tạo. Cổ Trần Sa tỉnh ngộ rất nhiều thứ. Bảo tháp, thu. Bảo tháp bị nhật nguyệt long hỏa thiêu đốt một canh giờ, chờ nguyệt long hỏa vừa tắt, Cổ Trần Sa lại vẽ phù văn. Trong bảo tháp rõ ràng sinh ra hấp lực, một ao hóa long dịch bị hấp thu sạch sẽ, thể tích biến cao hơn người. Lớn hơn 7-8 lần. Sau đó bảo tháp ầm ầm bay lên, rơi vào trong không gian tế đàn, không động đậy nữa. Khá tắm, rốt cục thu được bảo tháp. Cổ Trần Sa lòng tràn đầy vui mừng, rời khỏi cung điện dưới mặt đất, ở sát cửa tiến vào không gian tế đàn. Hiện tại hắn chờ hai giáo chủ xuống dưới đất xem xét. Ta có thể đi ra ngoài, trời cao mặt chim bay. Đương nhiên, thu hóa long dịch và bảo tháp căn bản là không đủ, hắn muốn tăng thực lực lên. Chống lại hoàng tử khác, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều bảo bối nữa. Tiến vào không gian tế đàn, hắn lại dùng 10 giọt thiên lộ, thúc giục nhật nguyệt luyện, đền bù khí huyết tiêu hao, qua 2 canh giờ mới khôi phục, lại trở nên tinh thần sáng láng. Vừa rồi dùng máu tươi của mình tế tự, đạt được nhật nguyệt long hỏa, mượn thiên đạo chi lực thu bảo tháp, hắn tiêu hao rất lớn, cơ hồ bị rút ra 3 thành huyết dịch, nếu là người bình thường thì sớm đã đi đời nhà ma. Tế phẩm không chỉ người khác, còn kê cả mình. Thời điểm đột phá đạo cảnh, Cổ Trần Sa tỉnh ngộ ra phương pháp hiến tế mình trong nhật nguyệt luyện. Cũng may có thiên lộ bô dưỡng, nếu chỉ hấp thu tinh khí khôi phục, tối thiểu phải 3 tháng mới có thể. Mà thiên lộ chỉ cần 2 canh giờ sau khi khôi phục thể năng, Cổ Trần Sa quan sát bảo tháp cao đến một người kia, bên trong tầng tầng đều chứa hóa long dịch, còn chưa hấp thu toàn bộ, đang nhúc nhích biến hóa, hắn hơi nhíu mày, tuy thu rồi, nhưng căn bản không biết tháp này đang làm gì, cũng không điều khiển được. Nói cách khác, hiện tại tháp này chỉ là bài trí. Trừ khi hắn hiến tế, triệu hoán ra nhật nguyệt long hỏa mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần rèn luyện, mới có khả năng để cho tháp này thành pháp bảo của mình. Nhưng như vậy, khí huyết của hắn sẽ tổn thất lợi hại, mặc dù có thiên lộ, cũng tổn thương căn cơ. Đương nhiên, nếu tu vi của hắn đề cao, ví dụ như tu luyện tới đạo cảnh tứ biến, ngũ biến, khí huyết càng mạnh, hiến tế triệu hoán ra long hỏa càng cường, hiệu suất luyện bảo tăng nhiều, có lẽ mấy lần là xong. Hắn lại nhìn thoáng qua phá pháp tiên kiếm trên tế đàn, tuy trong đó có lạc ấn của Thái Sư Văn Hồng. Khó có thể luyện hóa, nhưng theo tu vi của mình cao thâm, hiến tế bản thân, triệu hoán nhật nguyệt long hỏa, đồng dạng có thể phai mờ lạc ấn này. Tuy Thái Sư Văn Hồng rất mạnh, lại không mạnh hơn thiên đạo được. Hắn ở bên cạnh cửa ra vào yên lặng chờ đợi cửa mở, tìm hiểu võ học, củng cố đạo cơ, triệt để vững chắc đạo cảnh, miễn cho về sau lui bước. Chương 176, Đại Đạo Tặc, 2, quả nhiên, qua một ngày thời gian, cửa mở ra, xuất hiện hai giáo chủ, dọc theo cầu thang đi xuống đi. Tận dụng thời cơ, khi thấy hai giáo chủ tiến vào cung điện dưới đất, nhìn không tới hắn, liền thúc giục Đại Long Khải nhảy ra, đi đến bên ngoài, lại tiến vào tế đàn. Một vào một ra, nhảy mạc biến hóa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Âm âm. Hắn vừa mới tiến vào, trong cung điện dưới đất bộc phát ra tiếng gào thét trời long đất nở, hai giáo chủ từ bên trong sông ra, bọn hắn phát hiện hóa long dịch và bảo tháp đã biến mất. Vang đề này lớn roi. Hai giáo chủ thét dài. Cả thần điện bị kinh động, ngay sau đó vô số cao thủ điên cuồng chạy đến. Đến trước nhất là một thanh niên mặc áo bào bảy sắc, hắn không có chút khí tức man tộc, mà là nhân loại. Người này là đại giáo chủ Viên Sát Sinh Sa, nhìn không thấu thực lực của hắn như thế nào. Mặc dù Cổ Trần Sa biết ở trong không gian tế đàn, không ai có thể tìm được mình, nhưng trái tim vẫn thắt chặt, khí tức của người này cho hắn cảm giác hít thở không thông, thậm chí không động thủ, liếc mắt nhìn cũng có thể giết chết mình. Đại giáo chủ Viên Sát Sinh dùng man ngữ không ngừng hỏi thăm, các đại nhân vật trong thần miếu càng ngày càng nhiều. Cổ Trần Sa nhìn mà nội tâm phát lạnh, hỗn thế ma viên thần miếu quá mạnh mẽ, đừng nói mình, coi như là thất hoàng tử đến đây cũng phải chết không thể nghi ngờ. May mắn mình không có tâm tư thừa cơ đánh lén, chỉ là trộm lấy bảo bối, tăng cường thực lực. Những người kia không ngừng xem xét, nghị luận nhau nhau, vô số cao thủ tụ tập, mở ra xem xét từng bảo khố, sưu tầm từng tấc đất, lại không có phát hiện động tĩnh gì. Tìm tòi toàn bộ thần miếu, khuếch tán ra ngoài. Viên Sát Sinh nhiều lần thẩm tra, ánh mắt âm trầm, cuối cùng ra lệnh, lúc này mới theo mọi người rời đi. Nhân thủ phòng hộ bảo khố gia tăng lên rất nhiều. Trong trong ngoài ngoài đều có người trông coi. Hừ. Cổ Trần Sa cười lạnh, cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta. Những đại nhân vật này đều đi rồi, ta trộm cắp càng thêm dễ dàng, đi kho đan dược trước. Dựa theo đạo lý bình thường, nhà kho quý giá nhất chính là kho đan dược. Thần miếu này tích súc mấy ngàn năm, trong kho đan dược không biết chứa đựng bao nhiêu thứ tốt, quyết không thể buông tha. Thừa dịp đám thủ vệ xem xét kho đan dược, hắn lại lẻn vào. Hiện tại Đại Long Khải tiến hóa, có năng lực tăng hình, thu liễm khí tức, nên càng thêm thuận tiện, những cao thủ kia nhau nhau đi địa phương khác trần tra. Lại cho hắn cơ hội tốt nhất. Hắn tiến vào bảo khố đan dược, trốn vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, bắt đầu quan sát. Bảo khố đan dược cực kỳ to lớn, có mấy vạn rương, các loại giá đỡ dày đặc, trong bảo khố linh khí dồi dào, lại có một tụ linh trận to lớn. Ở khu vực trọng yếu nhất của tụ linh trận đặt một tảng đá. Tảng đá kia hình dạng bất quy tắc, rất cổ quái, màu xám trắng, tựa hồ một loại trứng hóa thạch nào đó, lớn cỡ đầu người. Đúng là có tảng đá này áp trận, toàn bộ kho đan dược linh khí nồng đậm, bốn phía phiêu dật, làm dược tính của đan dược sẽ không phát tán, đồng thời còn có thể tinh thuần hơn. Bất luận tụ linh trận nào, đều phải có bảo bối trấn áp mắt trận, bảo bối càng mạnh, trận pháp càng ổn định, hiệu quả tụ linh cũng càng mạnh. Nhưng Cổ Trần Sa không đi lấy tảng đá kia, mà dựa vào linh cảm, đi tìm đan dược tốt nhất. Hắn liếc nhìn, ở vị trí dễ thấy nhất trong bảo khố, có 9 viên đan dược phong ấn ở trong linh tinh. Linh tinh lớn cỡ nắm tay, bên trong bao vây 9 viên đan dược màu trắng lớn chừng hạt gạo, không biết là đan gì, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra. Nhưng bao phủ cẩn thận như vậy, nhất định là kỳ vật, nhớ ngày đó Thiên Phụ Đại Đế ban thưởng bách kiếp kim đan cho Lâu Bái Nguyệt. Cũng không có dùng linh tinh bao phủ. Ném 9 viên thuốc vào Nhật Nguyệt tế đàn, hắn bắt đầu chuyển rương. Trên rương có đánh dấu, chia làm màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu đen. Hiển nhiên đan dược màu đen phẩm chất thấp nhất, màu vàng phẩm chất cao nhất. Cổ Trần Sa cũng không mở rương ra xem, trước ném rương màu vàng vào Nhật Nguyệt tế đàn, trọn vẹn mấy chục rương, sau đó bắt đầu chuyên rương màu tím. Trong kho, tối thiểu có hơn 10 vạn rương đan dược, màu vàng hơn 10 rương, màu tím mấy trăm rương, màu xanh mấy ngàn. Nhiều đan dược như vậy, Cổ Trần Sa biết không có khả năng chuyển xong. Hắn tranh thủ lấy rương màu vàng, màu tím hết, còn thời gian thì lấy rương màu xanh. Phía đông không gian tế đàn là tài phú lần trước cướp ở Đào huyện, có hơn ngàn rương, còn chưa kịp kiểm kê, vì phòng ngừa lẫn lộn, lần này cướp tài phú Cổ Trần Sa để ở phía tây. Hắn mặc đại long khải, tốc độ lực lượng đều nhanh chóng, chỉ chốc lát, đã thu sạch rương màu tím, sau đó ngựa không dừng vó chuyên rương màu xanh. Mới thu rương màu xanh hơn một nửa, tầm 2.000 rương, bên ngoài truyền đến thanh âm, hắn biết cơ hội phát tài đã qua, cuối cùng bắt lấy tảng đá ở trung tâm tụ linh trận ném vào tế đàn. Sau đó mới ẩn núp. Tụ linh trận thiếu đi tảng đá kia trấn áp, tinh khí lập tức suy yếu mấy chục tầng. Lúc này cửa mở. Có cao thủ mang tộc tiến đến trần tra. Đây là điều tra thông lệ, cũng không có nhân vật mạnh mẽ gì. Trong nháy mắt cửa mở, Cổ Trần Sa đi ra ngoài, một đường tiêm hành, đi được một nửa, chỉ nghe sau lưng lại có thanh âm gào thét. Hiển nhiên người trần tra phát hiện tụ linh trận bị phá hư, đang dược trân quý mất sạch. Chương 177, Thất Thánh Luyện Tâm Đan, 1, Cổ Trần Sa sẽ không quản hỗn thế ma viên thần miếu hỗn loạn như thế nào, có đại long khải ẩn thân. Tăng thêm tùy thời có thể trốn vào Nhật Nguyệt tế đàn, trên đường đi hữu kinh vô hiểm ra thần miếu, sau đó trốn vào trong núi rừng. Lần này xem như thu được tiền của phi nghĩa. Một ao hóa long dịch và bảo tháp thần bí không nói, tạm thời cũng không thể vận dụng. Nhưng đan dược là tài phú thật. Đan dược trong hỗn thế ma viên thần miếu, chỉ sợ mỗi viên đều có giá trị xa xỉ, chính là bảo vật quý hiếm, không phải mặt hàng bình thường như cường huyết hoàng. Mặc dù cường huyết hoàng được truy cầu ở trong giới quý tộc, nhưng chỉ sợ còn không vào được bảo khố của hỗn thế ma viên thần miếu. Tu vi của hắn đại tiến, bước vào đạo cảnh, thực lực là lúc trước không thể so sánh nổi, rất nhanh đã đi mấy trăm dặm núi lớn, thoát ly địa phương ma viên giám sát, tìm được đám người Nghĩa Minh. Chủ nhân, sao ngài đi ỉ ơ u như vậy? Nghĩa Minh trông thấy Cổ Trần Sa xuất hiện, vội vàng chạy tới. Đại Long Khải là theo tâm ý người biến hóa, không muốn nó ẩn thân, nó sẽ xuất hiện màu sắc không đen không trắng. Ao giáp nhanh chóng rút lui, biến thành đai lưng cuốn quanh. Các ngươi có gặp được tình huống gì không? Cổ Trần Sa trông thấy bốn phía, tự hồ có dấu vết chiến đấu, chẳng lẽ Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ còn không hội hợp? Vương gia, bọn hắn không có đến đây, ngược lại là chúng ta gặp mấy nhóm ma viên đến đây đi săn, đều bị chúng ta giết chết. Lưu Vũ tiến lên bẩm báo. Dựa theo đạo lý, Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ đã đến, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Trong lòng Cổ Trần Sa suy đoán, suy nghĩ đối sách, nếu ma viên phát hiện chúng ta, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, chúng ta nhanh chóng lui về phía sau. Vâng. Mọi người nhanh chóng rút lui, bắt đầu rời xa khu vực thần miếu. Cổ Trần Sa biết rõ, mình ở trong thần miếu gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ hành động lục soát núi quy mô lớn sẽ bắt đầu, vẫn là trước né tránh đã. Mọi người hành quân gấp, chạy đi 5 ngày, ly khai ngàn dặm, đã không phải phạm vi mà ma viên có thể đến, lúc này đội ngũ mới dừng lại. Vương gia, chúng ta đã khởi hành gần tháng, chỉ đi dạo trong rừng, công trạng không có, hoàng tử khác hừng hực khí thế. Tam Hương có chút sốt trượt. Ai nói ta không có công lao? Cổ Trần Sa cười thầm, nhưng không nói ra, hắn thu toàn bộ hóa long dịch trong hỗn thế ma viên thần miếu, cướp đi bảo tháp. Nhất định sẽ phá hủy kế hoạch mà mang tộc bố cục mấy chục năm, nếu như luận công lao, chỉ sợ đã vượt qua thất hoàng tử cổ Pháp Sa. Nhưng bảo tháp và hóa long dịch không thể giao ra, âm thầm phát tài là được. Công lao to lớn cũng chỉ có thể mai một. Hiện tại không vội, nhân số chúng ta ít. Hắn an ủi, chúng ta chờ đám người Long Vũ Vân và Ngọc Hàn Lộ hội tụ đầy đủ hết, lại làm tiếp ý định. Khoan hãy nói, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, ta tiến vào hỗn thế ma viên thần miếu, dò thăm được chút ít bí mật, trong thần miếu cao thủ rất nhiều, không phải chúng ta có khả năng chống lại. Kế hoạch của chúng ta phải bố cục lại. Chúng ta đợi vương gia kế hoạch xong, tại báo cáo cho quận chúa. Tam Hương cũng không tiện thúc giục, trông thấy cổ Trần Sa đã tính trước, cũng hơi hồ nghi, các nàng căn bản sờ không được ý nghĩ. Nghĩa Minh, chúng ta trao đổi một chút. Cổ Trần Sa nói. Vâng. Nghĩa Minh theo hắn đi tới chỗ xa, ly khai ánh mắt của Tam Hương, lập tức quỳ xuống, chúc mừng chủ nhân, lần này được ích lợi không nhỏ, bước vào đạo cảnh, từ nay về sau rời xa hồng trần, tiến vào cánh cửa thần tiên. Ngươi lại nhìn ra. Cổ Trần Sa tự nghĩ Nhật Nguyệt biến giỏi về che giấu, không ngờ tới vẫn bị Nghĩa Minh nhìn thấu. Vâng, khí tức của chủ nhân quá mạnh mẽ, bước vào đạo cảnh, linh khí cuồn cuộn. Nghĩa Minh đứng lên, lần này chủ nhân thu hoạch khẳng định rất lớn. Đương nhiên. Cổ Trần Sa nói sự tình hóa long dịch và bảo tháp kia có phải hóa long tháp hay không? Đúng vậy. Nghĩa Minh khiếp sợ, đó chính là hóa long tháp. Hỗn thế ma viên thần miếu trăm cây nghìn đắng, tất cả cao thủ luyện chế tạo ra hình thức ban đầu, muốn dùng hóa long dịch bồi dưỡng, về sau lớn lên, sẽ trở thành bảo vật trấn miếu, có thể bồi dưỡng nghìn nghìn vạn vạn cao thủ, không thể tưởng được đã bị chủ nhân cướp đi. Loại tổn thất này bọn hắn căn bản chịu không nổi, vượt xa hủy diệt mấy bộ lạc, thậm chí chém giết mang vương. Bảo vật này ta vẫn không thể vận dụng. Cổ Trần Sa nhíu mày. Chương 178, Thất Thánh Luyện Tâm Đan, 2, tạm thời không có cách nào tăng cường chiến lực. Không sao, về sau chủ nhân chậm rãi dùng thủ pháp luyện bảo tế luyện là được. Nghĩa Minh nói, đợi một thời gian, bảo vật này nhất định có thể nở rộ ánh sáng. Đây là vật gì, lại phong ấn ở trong linh tinh. Cổ Trần Sa lại lấy ra đan dược lấy được trong khố phòng. Trung linh tinh, có dược hoàng màu trắng như hạt gạo. Đây không phải dược hoàng. Nghĩa Minh trừng to mắt, tinh tế quan sát, nếu như ta đoán không sai, vật này là mảnh vỡ của thiên ma Xá Lợi, thời điểm thượng cổ, thiên ma từ ngoại vực đến. Thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa, thần và yêu tộc đều liên thủ đối kháng, đánh cho thiên hôn địa ám, rốt cuộc đánh lui thiên ma, những thiên ma cường đại bị chém giết, tất cả tinh hoa đều hóa thành thiên ma Xá Lợi, nếu như bị đại năng lấy được, có thể luyện Xá Lợi này thành thân ngoại hóa thân, mạnh mẽ vô song, hỗn thế ma viên thần miếu lại có thứ này. Lại là ta không dùng được. Cổ Trần Sa thu lại. Hắn bắt đầu kiểm tra đan dược trong rương màu vàng. Mở ra, chính là từng cái chai màu vàng, vạch trần nút chai, bên trong là linh dịch, ngầm đan dược có hào quang bảy sắc, chỉ lớn chừng ngón cái. Một lọ một viên. Đây là thất thánh luyện tâm đan, không phải chuyện đùa, chính là đan dược của thất tôn thánh nhân ở thời điểm viễn cổ còn sót lại, trước mắt đã không thể luyện chế, dùng đan này, có thể thông tâm khiếu. Trở nên thất khiếu linh lung, tăng trưởng tinh thần, cường tráng hồn phách, trừ lần đó ra còn có rất nhiều chỗ tốt, không phải cường hóa thân thể, mà là cường hóa linh hồn, nhất là nếu tu thành lưu liên ngọc thân, bước tiếp theo phải tu nhất tâm thiên dụng. Nếu có thất thánh luyện tâm đan, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trừ lần đó ra, mấu chốt nhất là đạo cảnh bát biến luyện thành tam muội chân hỏa. Muốn tu thành cửu biến lưu liên ngọc thân, cửa ải cuối cùng là chân hỏa luyện não, nhất định phải có niệm lực mạnh mẽ, mới có thể thao túng chân hỏa, nếu có thể ở trước đó dùng đan này, xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Nghĩa Minh nói, thứ tốt, không thể tưởng được Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu lại có nhiều thất thánh luyện tâm đan như thế, khó trách cao thủ giáo chủ cấp nhiều như vậy. Đây là kỳ vật nha. Cổ Trần Sa mừng rỡ, cho dù là lão thất cũng cần đan này, chớ nói chi là cường giả khác dưới bát biến. Một viên không phải có thể xào ra giá trên trời. Không, thứ này ai cũng sẽ không bán. Dù cho một thành trì cũng không đổi. Hắn nhớ rõ tổng cộng có 24 rương loại đan dược này, hiện tại mỗi rương có 20 bình, cộng lại chính là 480 viên. Ai có tài phú khổng lồ như thế? Hắn lập tức dùng thất thánh luyện tâm đan, vừa mới vào trong bụng, đan dược triệt để biến mất, trước mắt hắn xuất hiện 7 thánh nhân viễn cổ, đạo hóa vạn dân, truyền đạo thụ nghiệp, tự hồ hắn đứng ở trên đỉnh văn minh, cảm ngộ được rất nhiều đạo lý mà bình thường chưa từng cảm ngộ. Cảnh tượng biến mất, thân thể vẫn là thân thể của mình, cũng không có đạt được lực lượng gì. Nhưng hắn cảm thấy tâm linh giống như thông suốt, tư duy nhanh nhẹn, quan sát thân thể, trước kia rất nhiều địa phương nhỏ xem không cẩn thận, nhưng bây giờ rõ mồn một trước mắt, thậm chí các loại kết cấu trong đầu óc, huyệt khiếu, cũng rõ ràng như lòng bàn tay. Đan dược này, quả thực là thần diệu. Cổ Trần Sa âm thầm cảm thán, cho dù là ngu dân chưa từng đọc sách, nếu như dùng đan dược này, đi đọc sách mà nói, chỉ sợ có thể thành tú tài, cử nhân, thậm chí tiến sĩ. Nhưng thất thánh luyện tâm đan giống hổ lan đan, mỗi người chỉ có thể dùng một lần. Trên thực tế, thất thánh luyện tâm đan chính là ý chí của thánh nhân nhân tộc ngưng tụ. Hoặc nói là lĩnh ngộ với đại đạo, sau khi người dùng, tương đương với nghe thất thánh nhân dạy bảo, loại cảm ngộ này đáng quý, có thể trực tiếp làm linh hồn thắng hoa. Loại cảm ngộ này nương theo cả đời, đương nhiên phải tinh tế tìm hiểu. Cổ Trần Sa cảm giác đạo cơ của mình càng thêm hùng hồn mà thâm hậu. Đê đang dược này vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, hắn cũng không dám cho Nghĩa Minh dùng, vạn nhất đối phương đột phá cảnh giới liên xong đời. Lấy ra rương màu tím, nhìn xem bên trong là cái gì, cũng là tùng bình đan dược, trong bình dùng linh dịch ngâm, đan dược màu tím, phía trên còn có phù văn màu bạc như tơ mỏng. Đây là tử huyết hồi sinh đan, có năng lực sinh tạng, bổ huyết, thịt bạch cốt, người bị trọng thương, dùng một viên có thể khôi phục rất nhiều, chớ nói chi là khôi phục thể năng, chân nguyên và tiên thiên cương khí. Nếu ta thúc giục tiên thiên cương khí tiêu hao hầu như không còn, dùng một viên, có thể lập tức khôi phục sưng măng. Nghĩa Minh nói, đan này rất có ích với người luyện thành tiên thiên cương khí, ở trong thần miếu mang tộc cũng cực kỳ trân quý, chỉ có giáo chủ mới được ban thưởng. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa gật đầu, lại lấy ra rương màu xanh, bên trong cũng là đan dược, nhưng không có ngâm trong linh dịch. Thuốc mùi thơm ngát, màu xanh thẫm. Đây là thanh linh đan, không phải mang tộc luyện chế, mà xuất từ Tây Tông Môn Tiên Đạo. Kiến thức của Nghĩa Minh rất rộng rãi, đệ tử Tông Môn Tiên Đạo tu hành bí pháp, tiêu hao linh khí cực lớn, mỗi ngày hấp khí căn bản không đủ, phải dùng đan này là linh khí tăng thêm các loại thanh khí ngưng tụ, hiệu quả mạnh hơn mình hấp khí rất nhiều, mang tộc hẳn là đổi từ yêu tộc và Tông Môn Tiên Đạo chinh chiến nhiều năm, cướp được không ít đan dược. Mang tộc chỉ có thể luyện chế ra cường huyết hoàn, phách huyết hoàn, long huyết hoàn, hiệu quả kém xa thanh linh đan. Cường huyết hoàn, phách huyết hoàn, long huyết hoàn này Cổ Trần Sa biết rõ, là mang tộc luyện chế để tăng lên tu vi, cường huyết hoàn thấp nhất, phách huyết hoàn hơn chút ít, long huyết hoàn mạnh nhất. Cái này rất giống đan dược trong Đại Vĩnh Vương Triều, bồi nguyên đan, tinh nguyên đan, khí nguyên đan. Dựa theo đạo lý, hoàng tử từ nhỏ sẽ dùng bồi nguyên đan, cố bản bồi nguyên, dần dần phát triển. Khi tu luyện võ công sẽ dùng tinh nguyên đan, tấn chức đạo cảnh có thể nhận lấy khí nguyên đan. Đáng tiếc từ nhỏ đan dược của Cổ Trần Sa bị cắt xén, dẫn đến võ công kém xa hoàng tử khác. Về sau tuy Lâu Bái Nguyệt tặng hắn bồi nguyên đan và tinh nguyên đan, nhưng đã vô dụng, đều cho tiểu nghĩa tử dùng. Vô luận là cường huyết hoàn, phách huyết hoàn, long huyết hoàn, hay bồi nguyên đan, tinh nguyên đan, khí nguyên đan, đều là quý tộc. Hoàng thất mới có thể thường xuyên dùng, bởi vì trân quý, tài liệu khó tìm, không thể phổ cập. Hiện tại triều đình nghiên cứu ra đấu chiến pháp tửu, hiệu quả còn tốt hơn bồi nguyên đan, tinh nguyên đan, nhưng cũng chỉ có thể ban cho tướng quân trở lên. Cổ Trần Sa có 243 binh sĩ, dựa theo cấp bậc là không thể nào đạt được loại rượu này. Chương 179, Ngọc Phách, 1, đây là cái gì? Cố Trần Sa tấy tăng đá trấn áp mắt trận ra hỏi. Cái này không biết là trứng gì, đã thành hóa thạch, nhưng trong đó có sinh mệnh lực khổng lồ, hẳn là trứng của thần thú thái cô nào đó. Nghĩa Minh lại không biết, nhưng vật ấy đúng là có thể trấn áp mắt trận, hiệu quả còn tốt hơn hài cốt lưu liên ngọc thân. Cổ Trần Sa kiểm kê thu hoạch, lần này ngoại trừ hóa long dịch và hóa long tháp, còn có 480 viên thất thánh luyện tâm đan, 3.000 viên tử huyết hồi sinh đan, còn có 3 vạn viên thanh linh đan. Nếu như đổi thành tiền, hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu, những vật này căn bản không thể lấy ra đi bán, người khác cũng không có nhiều tiền như vậy. Ví dụ như thất thánh luyện tâm đan, chỉ sợ mấy ngàn vạn cũng khó mua được một viên. Hiện tại chỉ nói phương diện tích góp đan dược, chỉ sợ hắn đã vượt qua thế gian nghìn năm. Vèo. Bầu trời bay xuống một con chim màu lam, trên chân cột phong thư. Lam Sí Hải Bằng. Cổ Trần Sa nhận ra đây là vật mà Long Vũ Vân nuôi dưỡng, mở thư, phía trên là địa đồ, ghi chú địa phương gặp mặt. Long Vũ Vân lại để ta đi tới một bộ lạc mang tộc. Trên bản đồ đánh dấu vị trí gặp mặt, là của một bộ lạc. Cổ Trần Sa dẫn đầu đội ngũ trở về, hành quân 4-5 ngày, trước mắt xuất hiện một bình nguyên, hồ nước, còn có đồng cỏ, phạm vi khoảng chừng ngàn dặm, thích hợp sinh tồn. Bình thường hoàn cảnh như vậy mới là điểm cư trú của bộ lạc mang tộc. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Truyền ra mệnh lệnh, tất cả mọi người cầm thương, tùy thời rút đao. Lúc này, xa xa mấy người bay xẹt tới, Cổ Trần Sa mắt sắc, nhìn ra là Long Vũ Vân và Ngọc Hàn Lộ, lập tức sai người buông hỏa phù thương, tiến lên trước nói, tại sao hai vị lại ở chỗ này? Chúng ta không phải nói tụ hợp ở phụ cận thần miếu sao? Hắn có chút căm tức. Dựa theo kế hoạch, mọi người tụ tập ở bên ngoài thần miếu, sau đó hắn tiến vào thần miếu, dụ cao thủ ra, mọi người hợp lực giết chết, lại liên tục chiến đấu ở các phương hướng, như vậy lần lượt ám sát người trong thần miếu, cũng có thể thu được hiệu quả, đồng thời cũng có thể nhìn ra chi tiết của Long Vũ Vân và Ngọc Hàn Lộ, nào biết hai nữ căn bản không đi, phá hủy kế hoạch của hắn. Vương gia, phụ cận viên ma thần miếu quá nguy hiểm, chúng ta suy đi nghĩ lại, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Ngọc Hàn Lộ có chút lúng túng. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng ta có kế hoạch cụ thể, các ngươi làm hại ta ở trong rừng không công hành quân gần một tháng. Làm trễ nải bao nhiêu thời gian? Cổ Trần Sa nhíu mày. Hỗn thế ma viên thần miếu cao thủ nhiều như mây, ngươi không tìm hiểu chi tiết, liền tùy tiện tiến đến, bằng chút nhân thủ ấy, người ta xuất động một giáo chủ cũng có thể toàn diệt. Chính ngươi muốn chết, cũng đừng kéo chúng ta theo. Đúng lúc này, sau lưng Ngọc Hàn Lộ có một trung niên nói chuyện. Trung niên kia làn da như ngọc, ánh mắt đóng mở tinh mang bức người, thân thể lấp lóe, giống như không ở cùng một không gian. Ngươi là ai? Hai mắt của Cổ Trần Sa lăng lệ ác liệt. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi còn không phục? Trung niên này cười dài đi ra, ước chừng ngươi chưa từng gặp qua cao thủ. Nghĩ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thiên phù. Bá thúc. Không được vô lễ với vương gia. Ngọc Hàn Lộ vội vàng nói. Thất điệt nữ, nghe nói người này muốn chiêu an bảo ngọc quốc chúng ta, nhưng hiện tại xem ra, cuồng vọng tự đại, làm việc không hề tính toán trước. Lại muốn lấy trứng chọi đá, đã như vậy, ta liền cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Trung niên gọi bá thúc kia đột nhiên duỗi tay, đánh nát không khí, chập về phía Cố Trần Sa, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Căn bản không có cho người ta cơ hội phản ứng. Nhưng thời điểm nắm đấm của hắn đến, đột nhiên bên người Cổ Trần Sa nô lên tinh mang. Hàng ma chi nhận xuất hiện, đại long khải tràn ngập toàn thân. Nhật nguyệt sát. Đại nhật trần hành, minh nguyệt điều hòa âm dương, ánh sáng xua tán hắc ám, thần lực bài trừ vạn tà. Lúc này Cổ Trần Sa mặc đại long khải thi triển nhật nguyệt sát, bỗng nhiên bộc phát, vạn quỷ quần ma đều phải tránh lui. Không tốt. Bá thúc kia chỉ cảm thấy sát ý vô cùng vô tận, trước mắt tinh mang chói lọi, hàng ma chi nhận đã tiếp xúc, phốc suy, mấy ngón tay của hắn bị cắt xuống. Hắn như hồn phi phách tán, vội vàng lui về phía sau. Há mồm phun một ngụm. Một đoàn tiên thiên cương khí phun ra, muốn ngăn cản Cổ Trần Sa, người này lại là đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương. Nhưng tiên thiên cương khí gặp phải nhật nguyệt sát, lại phát ra thanh âm nổ đùng, bị xoắn phá. lực lượng còn dư lại oanh kích lên Đại Long Khải, căn bản không phá được phòng hộ. Vô luận là hàng ma chi nhận hay Đại Long Khải đều trải qua thiên lộ và hóa long dịch cường hóa, hoàn toàn có thể cắt phá thân thể của cao thủ dưới Lưu Liên Ngọc Thân. Mấy ngón tay này là cảnh cáo. Cố Trần Sa cũng không truy kích. Lần sau không nên động thủ động cước ở trước mặt ta. Ngọc Hàn Lộ và Long Vũ Vân đều cực kỳ khiếp sợ, mấy cao thủ sau lưng các nàng cũng nói không ra lời, tuyệt đối không ngờ tới Ngọc Phách Thân là thân vương của Bảo Ngọc Quốc lại một chiêu bị thua. Sao khôi giáp của hắn lợi hại như thế? Tam Hương cũng càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Trần Sa. Tiểu bối, ngươi lại ỷ vào binh khí và áo giáp tổn thương ta. Chương 180, Ngọc Phách, 2, tiếng ý út lùi tại, Ngọc Phách bấm tay điểm một cái, xoẹt. Lại một đạo tiên thiên cương khí mãnh tiệt kéo tới. Nhưng sau tưng Cổ Trần Sa có một bóng dáng xuất hiện, thò tay vô, đập tản chi lực tiên thiên cương khí kia, sau đó đến bên người Ngọc Phách, chưởng kình bao phủ. Ngọc Phách bị đánh bay lên, xa xa rơi ở trên mặt đất, điên cuồng phao máu tươi, đã hôn mê. Là Nghĩa Minh xuất thủ. Vốn không muốn bại lộ Nghĩa Minh, nhưng hiện tại xem ra, người Bảo Ngọc Quốc căn bản không coi mình là chuyện quan trọng, nếu như không biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ về sau hợp tác cũng khó khăn. Chớ nói chi là Chiêu An. Đao cảnh thất biến. Cao thủ Bảo Ngọc Quốc vốn rục rịch đều nhao nhao lui về phía sau. Mà Nghĩa Minh thì lui về sau tưng Cổ Trần Sa, chủ nhân, người này bị ta dùng cương khí phong tỏa mấy huyệt khiếu, nếu như người không thích hắn, ta có thể để cương khí nổ tung ở trong cơ thể hắn. Không cần, tuy người này có hiềm nghi ám sát của ta, nhưng dù sao cũng không phải mang tộc cùng hung cực ác, giáo huấn một chút là được, cho Hàng Lộ cô nương mặt mũi. Cổ Trần Sa phất tay. Nghĩa Minh vẫy tay, từ trong thân thể Ngọc Phách bay ra một đoàn cương khí, Ngọc Phách mới chậm rãi tỉnh lại. Không thể tưởng được dưới trướng vương gia lại có cao thủ mạnh như thế. Ngọc Hàng Lộ và Long Vũ Vân đều trấn định tâm thần, lệnh cao thủ phía sau không được hành động thiếu suy nghĩ, các nàng lần nữa định vị lại vị trí của Cổ Trần Sa, vương gia, lần này là chúng ta không luân mệnh, phá hủy hiệp định, nhưng cũng có một phần đại lễ muốn tặng cho vương gia. Đại lễ gì? Sắc mặt của Cổ Trần Sa hòa hoang, cũng không có chính thức tức giận, hai vị cô nương cũng không cần kinh hoảng, chúng ta thủy chung là bằng hữu, không nên vì chút chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí. Chúng ta đánh hạ bộ lạc Mang tộc. Lấy danh nghĩa của vương gia. Long Vũ Vân vội vàng nói, bộ lạc Mang tộc này nhân khẩu hơn 10 vạn, sau khi chúng ta đánh xuống, bắt đầu xây dựng thành lũy, tất cả Mang tộc bị giáng chức làm nô lệ. Về sau chúng ta sẽ phụ tá ngươi, canh giữ ở chỗ này, khai cương khoách thổ. Cổ Trần Sa nhìn về phía xa, quả nhiên trông thấy rất nhiều nô tệ Mang tộc bị binh sĩ trông coi, khiêng tảng đá, chặt cây, tu kiến thành tủy, trong lòng của hắn hơi vui, hành động đối phó Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu thất bại, hắn vẫn phải đi khai cương khoách thổ, hiện tại Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ tại dân tên phần đại lễ này. Hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Đánh xuống bộ tạc Mang tộc này, sau đó khuếch trương, coi như có cái bàn giao với triều đình. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong thành tại nói. Cổ Trần Sa phất tay. Lập tức, mọi người cùng tiến vào trong thành. Ở chỗ cao nhất, Cổ Trần Sa nói chuyện với Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ, những người khác toàn bộ thối lui. Hàng Lộ cô nương, ta đối với ngươi xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng ngươi làm quả thật không hay, hôm nay Ngọc Phách kia cố ý khiêu khích. Có phải là muốn thăm dò thực lực của ta hay không? Cổ Trần Sa người sáng mắt không nói tiếng lóng. Trực tiếp làm rõ, chúng ta hợp tác, công bằng thẳng thắn, ngươi vốn không luân thủ ước định trước, sau tại thi triển thủ đoạn nhỏ, ta ý muốn như thế nào? Việc này là ta không đúng, nhưng không phải ta bày mưu đặt kế, Ngọc Phách là đệ đệ của Phụ Hoàng, là hoàng thúc của ta, trong triều cũng là thế hệ quyên nhiên vua và dân, lần này hắn tự chủ trương, lại ở giáp mặt động thủ. Tu vi hắn quá cao, ta cũng không ngăn được. Ngọc Hàn Lộ vội vàng giải thích. Ta hy vọng chuyện như vậy về sau sẽ không phát sinh. Cổ Trần Sa phất tay, các ngươi không dựa theo ước định tiến về Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu. Ta cũng không so đo, nhưng sự tình kế tiếp phải toàn lực giúp ta, không được có nhị tâm. Đây là tự nhiên, ta đã phái người dân danh sách nô tệ mang tộc tên, cho năm thủ hạ của ngươi đi tiếp quản, đồng thời phân phối nhân thủ đê cho bọn họ thống tỉnh. Đưa tặng tử sĩ. Ngọc Hàng lộ tỏ vẻ, về phần Ngọc Phách kia, chắc có lẽ sẽ không dám khiêu khích nữa. Rất tốt. Cổ Trần Sa nói với Long Vũ Vân, ngươi về kinh thành mang tiểu nghĩa tử tới, phủ đệ ở kinh thành trước mắt đã không có gì phải kinh doanh, nơi đây sau này sẽ tà đất phong của ta, ta cũng cần nhân thủ đáng tin cậy quản lý, từng bước một khai thác ra ngoài. Ta lập tức tìm người đi làm. Long Vũ Vân gật đầu, từ lần đó ra, ta sẽ dùng tiên thuê người Lỗ gia tới đây, gia tộc bọn họ mỗi người đều am hiểu kiến trúc, thành trì của Mang tộc quá đơn sơ, nơi đây muốn làm đất phong của vương gia, trước mắt là tuyệt đối không được. Không sai. Cổ Trần Sa nhìn ngoài thành, đúng tà rất đơn sơ, kết cấu đều là gỗ đá, khắp nơi hiện ra mùi vị man hoang, muốn làm càn cơ của đất phong, vậy thì xa xa chưa đủ. Như Thừa Thiên Quan, tường thành rắn chắc, ngay cả tiên thiên cương khí cũng chưa hẳn phá vỡ được, trên thành có pháo, cự nỏ, hòa thương. Cao thủ đến đánh cũng sẽ chịu thiệt. Chớ nói chi tà đại quân mang tộc. Hơn nữa sau khi nơi đây mở rộng, các mạo hiểm giả, nhân vật giang hồ sẽ tiên tục không ngừng chạy đến, thế lực như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Phương diện nội chính, các ngươi đều có kinh nghiệm hơn ta, hoàn toàn có thể phó thác. Cổ Trần Sa gật đầu. Đã như vậy, chúng ta lại đi bố trí. Ngọc Hàng Lộ đứng dậy, cùng Long Vũ Vân ra ngoài. Qua một tát, năm người Lưu Vũ đi tới báo cáo tình huống. Các ngươi an đang dược này vào. Cổ Trần Sa lấy ra năm viên thất thánh luyện tâm đan. Năm người không biết đan này là vật gì, nhưng không do dự, toàn bộ nuốt xuống. Trên mặt lập tức hiện ra thần sắc trí tuệ cao xa. O, O, N, D. Thần kiếm trong tay bọn họ luân phiên vang lên, sau đó trên đỉnh đầu mỗi người có thanh khí quán đỉnh, năm người cùng một thời khắc bước vào đạo cảnh. Chương 181, xây dựng đất phong, 1, Lưu Vũ, Mạc Siêu, Cô Lượng, Tiễn Trung, Chu Bố là phụ tá đắc lực của Cổ Trần Sa, những ngày này tự mình mang binh, rất trung thành và tận tâm. Muốn xây dựng đất phong, về sau năm người này chính là trụ cột. Trung thấy năm người đồng thời bước vào đạo cảnh, Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, cái này không phải tác dụng của thất thánh luyện tâm đan, mà là căn cơ của bọn hắn vốn đã hùng hồn, kích hoạt huyết mạch trong cơ thể. Đan này chỉ có tác dụng cảnh tỉnh. Khi đó nghĩ năm người này sẽ bước vào đạo cảnh trước mình, không ngờ mình ở trong bảo khố của hỗn thế ma viên thần miếu đạt được kỳ ngộ. Mới đi trước một bước. Chúng ta lại đột phá đạo cảnh. Năm người phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống, vừa rồi dùng đan dược, chúng ta lại thấy thánh nhân viên cô truyền đạo giải thích nghi hoặc, vương gia lại ban thưởng cho chúng ta, tương lai chúng ta làm sao báo đáp. Cố gắng xây dựng đất phong, trợ giúp ta trấn áp mang tộc, đồng thời theo dõi người của Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ, miễn cho bọn hắn quấy phá, ép Cố Trần Sa ý bảo năm người đứng lên. Vương gia, chúng ta đã tiếp thu ước chừng 3.000 võ sĩ của Long Vũ Vân, trước mắt đang tiến hành chỉnh biên. Chu Bố bẩm báo, về phần quân đội bên Ngọc Hàng Lộ lại không tiếp nhận. Bởi vì người bảo Ngọc Quốc giống như có mâu thuẫn với chúng ta. Đây là tự nhiên, Long Kiếm Đảo hoàn toàn tan vỡ. Mặc dù Long Vũ Vân có rất nhiều mờ ám, nhưng dù sao cũng là tâm tính nước mất nhà tan, còn cao thủ Bảo Ngọc Quốc kia là nâng giá, muốn bán cái giá tốt, nếu ta đoán không sai, rất có thể bọn hắn đã liên lạc với Đại Uy Vương Triều. Cổ Trần Sa suy tư, kỳ thật hiện tại ta thiếu nhất là người, nhưng trừ bọn ngươi ra, mặt khác không thể một mình đảm đương một phía, muốn xây dựng đất phong cần nhân tài, nằm các ngươi căn bản không đủ. Vương gia, chúng ta cũng đang bồi dưỡng. Từ trong đội ngũ của chúng ta, cũng có mấy người tu vi không tệ, đã tiến vào phạm cảnh tam trọng. Tâm tính của Lưu Vũ rất lạc quan. Đây không phải thứ ta nói, phải đọc sách nhiều, chỉ biết chém giết chính là măng phu. Cổ Trần Sa sớm có tính toán, ta sẽ ở trong thành mở học đường quân sự, Nghĩa Minh làm lão sư, các ngươi mỗi ngày nhất định phải học một canh giờ, học tập quân sự, nội chính, còn nữa, ta sẽ viết thư cho Cự Thạch Hầu, để hắn phái chút nhân tài quản lý và binh pháp đến dạy các ngươi. Cự Thạch Hầu đưa hắn 300 bộ giác giao khải, biểu hiện đầy đủ thiện ý, sự tình nhân thủ chưa đủ. Người này chắc chắn sẽ trợ giúp. Cổ Trần Sa là muốn bồi dưỡng 243 binh sĩ dưới trướng thành nhân tài chân chính, có thể một mình ngăn cản một phía, tối thiểu cũng phải quản lý được một huyện. Một huyện ít thì mấy vạn, nhiều thì hơn 10 vạn, người có thể thống trị được một huyện, cũng xem như nhân tài. các ngươi đi gọi Tam Hương tới cho ta. Hắn lại phân phó. Qua một lát, Tam Hương tới đây, Tư Hương mở miệng, vương gia có gì phân phó? Ta muốn viết thư cho Cự Thạch Hầu, các ngươi có thủ đoạn truyền tin nhanh chóng gì không? Nếu như xây dựng đất phong, việc cấp bách nhất chính là khôi phục thư từ qua lại với ngoại giới. Hoặc truyền tấu chương cho triều đình, hoặc liên lạc bốn phương, bộ lạc mang tộc này cách ngoại giới khá xa, làm đường là không thể nào, Cổ Trần Sa không có năng lực lớn như vậy, hắn cũng khuyết thiếu thủ đoạn truyền tin, không có biện pháp chỉ đành hỏi thăm Tam Hương. Cái này dễ dàng. Tư Hương trả lời, chúng ta nuôi dưỡng rất nhiều linh ưng, truyền tin không khó. Ở Man Hoang chi địa này, coi như là linh ưng cũng rất bất tiện, phi hành mau nữa cũng cần 2-3 ngày, ta cảm giác các ngươi có phương pháp truyền tin nhanh hơn. Ba Trần Sa cười hỏi, tự hồ Thiên Công Viện phát minh vật phẩm mới, không thê cho ta xem một chút sao? Nếu vương gia đã hỏi, chúng ta tự nhiên sẽ nói. Tư Hương lấy ra một cái hộp, lớn cỡ lòng bàn tay, bên trong ánh huỳnh quang lập lòe, còn có cây bút ngòi vàng, không biết chế tác như thế nào mà thành, vật ấy tên Tử Mẫu Chu Thiên Hạp, chỉ cần dùng bút viết vào, hộp sắc bên quận chúa cũng sẽ ra tin tức giống nhau, nghe đồn ở trong Thiên Công Viện có Chu Thiên Tháp, có thể lấy lực lượng vô thượng bao trùm khắp nơi, chúng ta viết chữ sẽ tiến vào Chu Thiên Tháp, sau đó từ tháp tiến vào cái hộp khác. Thần kỳ như vậy. Cổ Trần Sa chỉ biết, ở tiên đạo có vạn lý tinh ảnh thuật, cách xa mấy vạn dặm, song phương có thể thông qua thủy tinh đối thoại quan sát. Thế nhưng kia dù sao cũng là vật của thần tiên, không phải phàm nhân có khả năng có được, mà bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt mình. Đế quốc lớn như vậy, khó quản lý nhất chính là truyền tin không thông suốt, ví dụ như địa phương xa xôi nào đó phát sinh phản loạn, chờ tin tức tới kinh thành, lại phái đại quân qua, thì sớm đã trễ. Cho nên trong tịch sử, có rất ít người sau khi thu phục Trung Quốc còn có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Sau khi Thiên Phù Đại Đế tại vị, chuyện thứ nhất là tu kênh đào, làm đường, truyền tin nhanh chóng, mà bây giờ chế tạo ra vật thần kỳ như vậy, về sau cho dù địa phương lại vắng vẻ. Chỉ cần phát ra tin tức, cũng có thể lập tức tới kinh thành. Tốt lắm, các ngươi lập tức truyền tin cho Cự Thạch Hầu, nói ta đánh hạ bộ lạc mang tộc, cần nhân tài tới quản lý. Hy vọng Cự Thạch Hầu có thể phái cao thủ đến tiếp viện. Cổ Trần Sa nói. Chúng ta sẽ xử lý. Tư Hương cầm lấy bút viết. Phải nghĩ biện pháp từ Thiên Công Viện mua thứ này đến. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, không biết giá trị bao nhiêu. Chương 182, xây dựng đất phong, 2, vương gia, kỳ thật việc cấp bách nhất hiện tại là đã thông con đường. Tuyết Hương nói, trước mắt chúng ta cách vạn lý trường thành cũng không xa, chỉ hơn 3.000 dặm, nhưng có rừng rậm dãy núi cách trở, con đường không thông suốt, coi như xây dựng thành trì, người ở phía ngoài cũng không cách nào tiến đến, chỉ có xây đường, người quan nội mới chạy tới cuồn cuộn không dứt. Lời này không sai. Cổ Trần Sa chấp nhận, nhưng con đường dài đến mấy ngàn dặm, chúng ta làm sao tu kiến? Chính giữa còn phải phá núi xây cầu, cho dù ta là thần tiên cũng bất lực. Không sao. Chúng ta không cần làm xa như vậy. Tuyết Hương tay địa đồ ra. Đây là vị trí của chúng ta, đây là vị trí Thừa Thiên Quan. Trong một tháng này, Hoàng thượng đã lệnh các nơi bắt đầu tu kiến dịch trạm và con đường ở quan ngoại, tầng tầng đẩy vào mấy trăm dặm, người Thiên Công Viện cũng tới quan ngoại, ở cách Thừa Thiên Quan mấy trăm dặm thành lập phân viện, đồng thời Hoàng thượng đã hạ chỉ, để cho hào môn thế gia xuất quan, có thể bỏ vốn mua sắm đất đai ở quan ngoại, cực kỳ tiện nghi. Rất nhiều hào môn thế gia tranh mua, cho nên chỉ cần chúng ta chặt cây. Cho đội ngũ có thể thông qua là được. Nhanh thì mấy tháng, chậm thì một năm, chỉ sợ con đường sẽ thông đến nơi này. Chỉ sợ chưa hẳn. Cổ Trần Sa lắc đầu. Thiên Công Viện sẽ làm đường đến nơi đây, nhưng không phải chuyện dễ dàng, màn hoàng to lớn như vậy, tu kiến quá nhiều con đường, tự nhiên có nặng có nhẹ. Ta phải đi biên quan một chuyến, trao đổi với người của Thiên Công Viện. Bỏ tiền mời bọn hắn nhanh chóng đã thông, trừ lần đó ra, còn phải mời bọn họ tới xây thành. Vương gia, mời Thiên Công Viện làm việc cần rất nhiều tiền tài, hoàng tử cũng phải dựa theo giá cả làm việc. Tuyết Hương không nói nhiều, nhưng ẩn ý rất rõ ràng. Là cảm thấy Cổ Trần Sa không có tiền. Ta tự có biện pháp. Cổ Trần Sa không nói rõ, lần trước ở thần miếu Đào Huyền trộm cướp nghìn rương vật tư, giá trị tối thiểu mấy ngàn vạn còn nằm mốc meo ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, không bằng lấy ra bán đi, đổi lấy tiền xây dựng đất phong. Tam hoàng tử cổ Phạm Sa cũng muốn đạt được nhóm vật tư này, lại bị cổ Trần Sa nhanh chân đến trước, vì thế hắn ngay cả tâm tư giết người cũng có. Mấy ngàn vạn nguyên là số lượng rất lớn, coi như là đại thế gia cũng khó có thể thoáng cái lấy ra. Cổ Trần Sa không thiếu tiền, chỉ cần thiếu tiền, mình sẽ đi thần miếu mang tộc, mượn, tạm. Bảo Tam Hương lui ra, cổ Trần Sa đi tìm Long Vũ Vân. Lúc này Long Vũ Vân đang ở hồ nước ngoài thành, tự hồ đang đối thoại với tồn tại cường đại nào đó trong hồ. Cổ Trần Sa loáng thoáng trông thấy sâu trong hồ nước có một con cá, khí tức cực mạnh, quyết không dưới Nghĩa Minh. Xem ra đây chính là thần thú của Long Kiếm Đảo, Kiếm Côn. Vèo. Cổ Trần Sa thúc giục Đại Long Khải, từ trong thành trực tiếp bay ra, đáp xuống bên cạnh hồ nước, làm cho Long Vũ Vân lắp bắp kinh hãi, Kiếm Côn trong hồ trồi lên mặt nước, nhìn hắn chầm chầm. Hình dạng của Kiếm Côn giống như cá hố, nhưng trên đầu có nhục giác. Sinh hai cánh, có thể bay lên trời, nhưng nó lại thích ở trong nước hơn. Nó là hậu duệ của thần thú thượng cổ. Ngươi lại bước vào đạo cảnh, hơn nữa áo giáp này lại tấn chức, ngay cả tiên thiên cương khí cũng có thể ngăn cản. Long Vũ Vân ra lệnh, để cho Kiếm Côn chìm vào đáy nước, ngươi đến cùng được kỳ ngộ gì? Ngươi không cần quan tâm cái này. Cổ Trần Sa trực tiếp cắt vào chính đề, ngươi ở biên quan có lẽ có thương đội, hiện tại ta có ít hàng hóa phải bán, không biết giá cả như thế nào. Ngươi có hàng hóa gì? Long Vũ Vân có chút kinh ngạc, Hàng Lộ và ta đã sớm ở biên quan thành lập thương hội. Nếu như ngươi có hàng tốt, có thể khai hỏa danh hào của thương hội chúng ta. Vậy trước không vội, theo ta đi biên quan một chuyến. Trần Sa nói, ngươi ở biên quan có bao nhiêu nhân thủ? Ước chừng mấy nghìn người, đều là nhân thủ tin cậy, trước mắt chợ o biên quan rất nóng nảy, hầu như cả nước đều có người vội vàng chạy tới, giá đất nhanh chóng tăng cao. Lần này chúng ta đánh hạ bộ lạc mang tộc, cũng vận chuyển một ít dược liệu trân quý đến biên quan buôn bán, cực kỳ đắt khách. Long Vũ Vân nói, trước mắt nơi đây đã trở thành đất phong của ngươi, nhưng dù sao cũng quá xa xôi, biên quan mới là địa phương nhân khẩu tụ tập. Ta cảm thấy ngươi còn phải tăng lớn đầu tư ở biên quan. Ta từ nhiều năm trước, đã ở biên quan mua rất nhiều đất, xây dựng cửa hàng, hiện tại bán ra lời mấy chục lần. Năng lực của Long Vũ Vân này xác thực rất mạnh, khó trách có thể thống soái mấy trăm vạn quân dân của Long Kiếm Đảo. Trong lòng Cố Trần Sa thầm giật mình, những phương pháp nội chính, sinh ý, kinh tế này, hắn tự nhận kém xa nàng, đây là khuyết điểm của hắn nhưng cũng không che giấu, về sau chậm rãi lưu ý học tập. Trong lòng của hắn tính toán, suy nghĩ định rồi mới nói, về sau ngươi tính thế nào, là mang theo người Long Kiếm Đảo quy thuận ta. Hay học theo Ngọc Hàng Lô Trần chứ? Cái này là tỏ thái độ rồi. Cổ Trần Sa biết căn cơ của mình quá nhỏ bé, trong thời gian ngắn cũng xây dựng không ra gì, nếu Long Kiếm Đảo có thể chính thức quy thuận, sau khi tiêu hóa, có thể củng cố cơ nghiệp, thế lực trong triều cũng sẽ trở nên cường đại. Hiện tại hắn không ai buôn bán, không ai truyền tin tức, không ai quản lý, thậm chí người hầu hạ trong phủ cũng không có, có thể nói một nghèo hai trắng. Lời đã nói ra, chỉ nhìn Long Vũ Vân tỏ thái độ như thế nào.